Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, trang 233. Tương đối tới nói, Os Đệ Lục phía Tây Mê Võng Chi Hải càng vì thâm thúy cùng nguy hiểm, mà phía Nam tắc tương đối thiển một chút, nhưng dù vậy, người bình thường cũng không dám dễ dàng mà thâm nhập phía Nam Mê Võng Chi Hải, có như vậy một người. Tự nhiên đối lý áo bọn họ thâm nhập Mê Võng Chi Hải rất có tác dụng, thêm một cái năng lực giả ra. Nhập áo lợi chấn, kia áo lợi chấn thực lực sẽ càng cường đại hơn. Điểm này lý áo cùng A Thơ tự nhiên đều cầu mà không được, nhưng tiền đề là năng lực này giả không có ý xấu, lần này đi trước Mê Võng Chi Hải hành trình. Chính là đối thản nạp một cái khảo sát cơ hội. Lị áo vươn tay tới. Đối thản nạp nói, tốt, hoan nghênh ngươi gia nhập, vừa mới tiếp nhận Maria cùng So Lợi hai người phí á tạp thương đội. Tự nhiên là muốn đi theo cùng nhau đi, bất quá cũng không được đầy đủ đi, phí á tạp làm thái ti lưu. Lại, điểm hai cái thanh niên, hai cái thiếu niên cùng chính mình cùng nhau, lại mang lên Maria cùng So Lợi. Quyết định đi theo lị áo bọn họ cùng đi trước phía tây thăm thăm, phí á tạp. Ta ngày thường nhưng ngộ không thượng nhiều như vậy năng lực giả cùng nhau đồng hành. Hệ số an toàn như vậy cao. Ta đương nhiên muốn đi theo cùng đi phía tây nhìn xem. Maria ở bên cạnh nghiêm túc gật đầu, hành đi. Bọn họ ái cùng không cùng, lị áo cũng lười đến quản, kỳ thật đại gia trong lòng cũng rõ ràng. Thương đội chung người nhiều nhất đi đến Mê Võng Chi Hải gần chỗ. Không có khả năng chân chính tới gần Mê Võng Chi Hải, thần thánh quân đoàn bên kia tựa hồ là có mấy. Phương bất đồng ý kiến, lị áo vài lần đi ngang qua thời điểm. Đều nghe được bọn họ ở kịch liệt mà thảo luận cái gì, chứ bỏ Brandon quân đoàn trưởng. Bộ mặt trầm tĩnh, như là đang chờ đợi mọi người thảo luận kết quả, cuối cùng. Thần thánh quân đoàn quyết định cùng lị áo bọn họ cùng nhau rời đi áo lợi trấn. Chẳng qua bọn họ không đi phía tây, mà là hướng bắc đi, trở lại Hy Cách Thụy, ách. Trên thực tế, lị áo bọn họ cũng đến trước hướng bắc đi một đoạn đường. Theo sau lại chuyển hướng tây hành, rừng hôi vụ đem áo lợi trấn phía tây cùng phía nam đều vây quanh. Lên! Nếu hướng phía tây Mê Võng Chi Hải đi nói, yêu cầu trước hướng bắc, lại về phía tây, vòng qua rừng hôi vụ, ở đi phía trước, thần thánh quân đoàn cùng áo lợi chấn thương thảo hảo gieo trồng nghiệp cùng nuôi dưỡng nghiệp cộng. Đồng phát triển chi lộ, ở Ellison vỗ ngực đảm bảo dưới. Lị áo cô ẩn Arthur đem quả mận hột bán cho thần thánh quân đoàn, Ellison. Chỉ là chỉ cần một cái áo lợi chấn giảm bớt quỷ dị lực lượng có ích lợi gì. Đem quả mận hột bán cho thần thánh quân đoàn. Làm thần thánh quân đoàn ở toàn bộ Oz trên đại lục đều loại thượng cây mận. Mới có thể đủ chân chính đem Oz đại lục quỷ dị lực lượng dần dần cắt giảm đi xuống. Mới có thể đủ chân chính mà làm Oz đại lục một lần nữa khôi phục sinh cơ. Lị áo cùng Arthur thương thảo một ngày. Quyết định tin tưởng Ellison theo như lời nói, đến nỗi như thế nào trao đổi. Lị áo cô ả Arthur đều nhớ tới kia nho nhỏ một lọ. Trang ở bình thủy tinh trung cứu mạc nước thuốc, 100 viên quả mận hột. Đổi 100 bình cái loại này có thể cứu mạc nước thuốc, lị áo chỉ hướng bên cạnh đứng. Jimmy trên eo treo pha lê bình nhỏ, vẫn thường phát ngốc Jimmy. A. Jimmy lần đó ở Phan Nội riêng bội luôn dùng hết chính mình cứu mạc nước thuốc, thượng một lần chờ. Lại Hy Cách Thụy lúc sau, vô cùng tích mệnh Jimmy lập tức tìm chung quanh. Cuối cùng vẫn là Jeffrey thần thông quảng đại. Cấp Jimmy tìm được rồi mua được cứu mạc nước thuốc phương pháp, phải biết đồng dạng dùng hết này. Nước thuốc Anva, đến bây giờ không đợi đến thần thánh quân đoàn bổ sung đâu. Kia nước thuốc là thần thánh quân đoàn. Định kỳ sẽ chia cho năng lực giả nhóm tiếp viện phẩm. Nhưng là, Jimmy khinh thường, phải đợi thần thánh quân đoàn bổ thượng. Không biết chờ năm nào tháng nào đi, kia nước thuốc sắc thật chân quý. Đối mặt lị áo công phu sư tử ngoạc, Brandon nhíu nhíu mày, chắc kéo lên trước một bước, vội la lên, người biết cái loại này nước thuốc đến tột cùng có bao nhiêu chân quý sao? Lị áo bình tĩnh, vậy ngươi lại biết loại này có thể tinh lọc quỷ dị lực lượng thực vật lại là cỡ nào chân quý sao? Chắc kéo nghẹn lại, đối, không sai, có thể làm người nhanh chóng khỏi hẳn nước thuốc đích xác thực chân quý. Chính là có thể tinh lọc quỷ dị lực lượng thực vật, chắc kéo đã từng trước nay chưa thấy qua. Thậm chí cũng có nghe qua, hành, Brandon gật đầu. 100 bình chữa khỏi nước thuốc đổi 100 quả mận hột, nhưng là chúng ta không có cách nào lập tức lấy ra nhiều như vậy chữa khỏi nước thuốc. Brandon nhìn về phía, lị áo nói, vậy tiền trả phân kỳ đi, lị áo hào phóng nói. Phân 10 tháng, 1 tháng 10 bình, không được, Brandon lắc đầu, nhiều nhất 1 tháng 1 lọ, lị áo nhíu mày. Vậy các ngươi chẳng phải là 10 năm mới có thể phó xong. Như vậy chúng ta nhưng quá mệt, kia 10 năm mỗi tháng 1 lọ, Brandon nhìn về phía lị áo. Tổng cộng 120 bình, ngươi xem thế nào, ân, này sinh ý còn có giá càng nói càng cao. Lị áo nhìn mắt trung gian người Ellison, Ellison hơi không thể thấy gật gật đầu, hành đi, lị áo. Dương đầu, tháng này trước phó một lọ, hảo, Brandon gật đầu đồng ý. Theo sau liền từ ống tay áo trung móc ra kia quen mắt pha lê bình nhỏ đưa cho lị áo. Đây là đệ nhất bình, bên cạnh Trác kéo tức khắc sốt ruột. Quân đoàn trưởng, đây là ngươi. Brandon duỗi tay ngăn cản Trác kéo kế tiếp muốn nói. Không quan hệ, chờ ta trở lại Hy Cách Thụy ta lại lãnh một lọ là được, lị áo cũng mặc kệ nhiều như vậy. Lập tức duỗi tay, đem kia nho nhỏ bình thủy tinh, bỏ vào chính mình trong tay áo, Jeffrey cách Lâm Hưu. Cùng bá Ni Ti nhiều luân tát ni tự nhiên muốn đi theo thần thánh quân đoàn cùng nhau trở về, Jeffrey. Ở áo lợi trấn ăn ngon uống tốt, còn mang theo không ít bản địa đặc sản, chính hưng phấn mà tưởng trở lại Hy Cách Thụy, cùng thân nhân bằng hữu khoe ra một phen đâu, bá Ni Ti đã hoàn thành gia tộc giao phó cho nàng nhiệm vụ, đối khắp nơi lữ hành cũng không có gì quá lớn hứng thú. Thưởng thức xong áo lợi trấn phong cảnh sau, liền liền chờ thần thánh quân đoàn cùng nhau quay trở về, mặt khác còn có Scott ba người tổ. Hết chương.